Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 419, Thụ Phong Mật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không đã sớm đạt được Phương Mặc ý chỉ, tìm lý do, chọc Thiên Đình đám người kia tức giận, bởi vì, bọn họ vốn là muốn chọc mình tức giận, ở Phương Mặc dưới sự dạy bảo. Tôn Ngộ Không cũng không phải một cái thích bị động người. Nếu tất cả mọi người muốn chọc đối với Phương Sinh tức giận, vì sao không cho ta chọc giận các ngươi tức giận chứ? Gây sự, thế nhưng là con khỉ thiên tính, lớn mật, chưa chịu kiến, lén xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi phải bị tội gì? Võ Đức Tinh Quân lúc này còn một bộ dương dương đắc ý, cao cao tại thượng dáng vẻ. Không để ý chút nào, ở đây như là Na Cha, đám người Thác Tháp Thiên Vương cho hắn khiến cho ánh mắt. Ngươi rất khoa trương a huynh đệ. Ngộ Không chậm rãi đi đến Võ Đức Tinh Quân trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai Võ Đức Tinh Quân. Sau đó một màn, lại làm cho Thiên Đình Thiên Thần nhóm trực tiếp ngốc trệ, chỉ gặp Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng vỗ Võ Đức Tinh Quân cả vai phải, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mưa máu, ở thiên đình áp lực thực lớn dưới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi, biến mất ở trong không khí. Cái này, coi như là cùng là Đại La Kim Tiên Na Cha, lúc này cũng có chút mộng bức. Võ Đức Tinh Quân, người có thể trở thành một phương tinh quân, chí ít cũng là thái ất thực lực Kim Tiên. Mà Võ Đức Tinh Quân, tên bên trong có cái chữ Vũ, cho nên thực lực càng đạt đến thái ất kim tiên hậu kỳ tiêu chuẩn. Mặc dù nói, con khỉ dòng dã cao hơn Võ Đức Tinh Quân một cảnh giới lớn, nhưng, ở không sử dụng pháp lực dưới tình huống, nhẹ nhàng một trường, liền đem Võ Đức Tinh Quân do hóa tiên trì đúc thành thần thể cho đập nát. Nhìn bộ dáng này, xem chừng không có cái mười mấy vạn năm là không có hy vọng khôi phục. A, ngươi đơn giản lớn mật, cũng dám trên Lăng Tiêu Bảo Điện xuất thủ bị thương ta. Võ Đức Tinh Quân vẫn là ngoài miệng không tha người, mở ra bình xịt hình thức. Ai, Võ Đức Tinh Quân này không cứu nổi. Người sáng suốt đều có thể thấy, người ta chính chủ Ngọc Đế lời gì cũng không có nói sao? Ngươi một người nho nhỏ Võ Đức Tinh Quân, theo nơi này giả trang cái gì? Ngươi ngó ngó, người ta Ngọc Đế cho ngươi là ánh mắt gì? Ngươi xem hắn coi là thừa bỏ ngươi. Ta không thể không nói, ngươi là có dũng khí người. Ta đều phách lối như vậy, ngươi vậy mà so với ta còn khoa trương được. Ngọc Đế lão nhi, ngươi quản đi, bằng không, nhưng ta thật muốn để Lăng Tiêu Bảo Điện này xảy ra nhân mạng. Tôn Ngộ Không nhìn trên đài cao Ngọc Hoàng Đại Đế, cười hỏi, người đến, đem Võ Đức Tinh Quân đè xuống. Ngọc Đế lắc đầu, Võ Đức Tinh Quân này liền biết thành sự không có, bại sự có dư, rõ, thế là đi lên một đám thiên binh, đem vùng vẫy Võ Đức Tinh Quân cho kéo lại đi. Nghe nói Ngộ Không ngươi tu hành có thành tựu, cho nên ta khiến Thái Bạch Kim Tinh chiêu trên ngươi ngày làm quan. Ngọc Đế giải thích một chút, ta này biết đến, lão quan đã nói cho ta biết, ta liền muốn biết ngươi dự định phong ta cái gì quan nhi a. Tôn Ngộ Không đứng chắp tay cười hỏi, cái này. Ngọc Đế rơi vào trầm tư, cái này vốn là dự định khiến Võ Đức Tinh Quân kẻ ngu này đi ra nói khiến Tôn Ngộ Không làm Mật Mã Ôn. Nhưng, hiện tại Võ Đức Tinh Quân đã ra khỏi cục, nhìn ra mười mấy vạn năm đều không về được, mình lại không thể làm cái này ác nhân, cho nên phong Tôn Ngộ Không cái gì quan nhi. Ngọc Đế đúng là lâm vào xoắn suýt bên trong, khởi bẩm Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh trở về, lại Ngọc Đế xoắn suýt. Ngoài điện truyền đến binh lính hồi báo tiếng, nhanh tuyên, tham kiến Ngọc Đế. Trên Thái Bạch Kim Tinh điện về sau, thấy được đứng thẳng tắp Tôn Ngộ Không? Còn có một đám dùng e ngại ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không thần tiên. Không thể không có chút kỳ quái. Chuyện ra sao a đây là? Thái Bạch a, ngươi nói, nên phong Ngộ Không cái chức vị gì? Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ tỉ mỉ, làm theo Ngọc Đế mười mấy cái nguyên hội lão cẩu chân. Ngọc Đế coi như xong thả cái rắm. Thái Bạch Kim Tinh đều biết Ngọc Đế muốn làm gì, cho nên quan sát một phen trên trận tình hình, phát hiện biến mất Võ Đức Tinh Quân, Nhân Tinh Thái Bạch Kim Tinh liền hiểu, khởi bẩm Ngọc Đế, Thiên Đình gần nhất cũng không thiếu sót miệng. Vi thần suy nghĩ một phen, thầm nghĩ Vương Mẫu nương nương bàn đào thịnh hội, lập tức muốn bắt đầu. Bàn đào viên lại là bàn đào thịnh hội trọng địa, không bằng khiến trước Hầu Vương Hướng trông coi bàn đào viên, như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, cái này, nói thật, Ngọc Đế biết đến, đem Tôn Ngộ Không chỉ đi bàn đào viên, xem chừng mình bàn đào thịnh hội liền cái đào kinh đều không kịp ăn. Người trông cậy vào một cái con khỉ nhìn cây đào, liền giống với khiến mèo già gối lên cá ướp muối ngủ. Khiến Lý Vân Long nhìn Sở Vân Phi pháo binh doanh, có đi không trở lại đây không phải, nhưng đây là tốt nhất, khiến Tôn Ngộ Không đắc tội Thiên Đình biện pháp. Sau đó đến lúc hội bàn đào lại không mời hắn, giống hắn loại này thích sĩ diện con khỉ nhất định sẽ giận dữ. Sau đó đến lúc lập tức có lý do đem trấn áp, sau đó phối hợp Tây Phương giáo khiến Phật môn đông độ. Quả nhiên như sư phụ nói, chẳng qua những kia rác rưởi quả đào có gì tốt ăn, lão tôn ta chút ít năm mẫu thụ bàn đào đều nhanh chán ăn, chẳng qua ta làm sao lại để các ngươi nhẹ nhàng như vậy? Cái kia mấy chục vạn thớt thiên mã ta còn không lấy được. Tôn Ngộ Không âm thầm hừ lạnh, quả nhiên tự mình ra tay về sau bọn họ liền sẽ cải biến chủ ý. Ngọc Đế, ta có chuyện muốn nói. Ngộ Không tiến lên một bước nói, a hát xong, Ngộ Không đã có chuyện muốn nói. Cái kia, xin, Ngọc Đế đến lúc đó muốn nhìn một chút, Tôn Ngộ Không, có thể ra cái gì yêu thiêu thân, bàn đào viên chính là Thiên Đình trọng địa, ta lại mới đến, ta còn là từ tầng dưới chót nhất làm lên đi, không cần vừa lên tới liền cho ta chức vị trọng yếu như vậy. Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ mà cười cười nói, ngươi con khỉ này, cho ngươi chỗ tốt, còn không cảm kích. Ngọc Đế giả bộ như bộ dạng tức giận, quát lớn Tôn Ngộ Không một phen. Đương nhiên, trong lòng cũng không biết đến cỡ nào đắc ý. Thôi được, đã như vậy, cái kia, Ngự Mã Giám, quá tốt, thiếu một cái quản sự. Ngươi liền đi làm cái này mật mã ôn đi. Ngọc Đế gật đầu, đem nguyên kế hoạch ném ra ngoài. Cảm ơn Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu. Sau đó ở một cái thiên binh dưới sự dẫn đầu, thật cao hứng nhậm chức đi. Ở bồ đề chỗ nào trên sách, Tôn Ngộ Không tự nhiên đem Thiên Đình tất cả tạo thành toàn bộ hiểu. Mật mã ôn chính là một cái trăm ngựa đầu nhi, nhưng bộ này không ngừng những thiên mã kia a. Phương Mặc nói cho hắn biết, trên Thiên Đình có Tam Bảo, Thái Thượng Lão Quân đan dược, Vương Mẫu nương nương bàn đào, còn có là được, cái này mấy chục vạn thiên mã, Tôn Ngộ Không mục tiêu của chuyến này là được, đem cái này mấy chục vạn thớt thiên mã toàn bộ gạt hạ giới đi. Mà còn, chuyến này vừa ra tay, chính là lấy lôi đình thủ đoạn, đem Võ Đức Tinh Quân cho trấn áp, thực lực đã hiển lộ ra đi, xem chừng không cần phải ngày mai, cả Thiên Đình đều sẽ biết đến mình như bước. Sau đó đến lúc không ai dám trêu chọc chính mình, vậy những này ngựa, hắc hắc, chẳng phải đều là mình sao? Tôn Ngộ Không âm thầm trầm ngâm, theo thiên binh hướng phía Ngự Mã Giám đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.